Chương 2577, lang nhân tộc tan tác. Ngũ đệ. Bốn đại lang thần mặc dù dùng cấp tốc chạy đến, nhưng cuối cùng đến muộn một bước. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem phương thần tinh nhận kiếm, đâm vào thứ năm lang thần đầu lâu bên trong. Giang giác thứ năm lang thần đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung lên, hình thần câu diệt. Thân thể của hắn, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. A bốn đại lang thần chạy đến, đem thứ năm lang thần thi thể ôm, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận trong lòng, giống như là núi lửa phun trào. Lão ngũ, tên đáng chết, coi như đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cu nở dê khó tiêu trong lòng của chúng ta mối hận. Lang nhân tộc bốn người, triệt để lâm vào điên cuồng. Bọn hắn đem thứ năm lang thần thi thể nhẹ nhàng buông xuống, sau đó sóng vai đứng thẳng, toàn thân tản ra nồng đậm đến cực hạn khí tức, nhìn chòng chọc vào phương thần. Lang thần tế tự. Theo đệ nhất lang thần gầm thét, bốn đại lang thần liên thủ, không ngừng kết lấy pháp ấn. Hô hô hô trên bầu trời, xuất hiện từng đầu sói hoang hư ảnh. Những này sói hoang thỏa thích ga ho the tờ, hội tụ vào một chỗ, trướng mắt mà lấp lóe, khí thế chấn thiên. Xoẹt bốn đại lang thần mũi chân điểm một cái, cùng nhau phóng tới phương thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời sói hoang hư ảnh, cũng là nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Lập tức, bốn người trên thân khí tức tiêu thăng. Thu la kiếm thuật. Đối mặt bốn người cường thế tiến công, phương thần đầu tiên điều khiển vạn kiếm lĩnh vực, chậm lại bốn người tốc độ tấn công. Sau đó, liên tục vung ra bốn kiếm. Tu la kiếm thuật thứ 20 chiêu uy lực, đủ để đơn giản diệt sát một vị đỉnh tiêm tôn giả. Phốc, bốn đại lang thần liên thủ kích thứ nhất, chẳng những không có đánh trúng phương thần, ngược lại tự thân bị thương. Bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, liều mạng ngăn cản. Bốn đạo kiếm quang, phá vỡ bốn đại lang thần phòng ngự, đem bọn hắn bước lui. Bốn người cắn răng, sau đó giận dữ hét, lang thần hợp thể, vô địch thiên hạ. Chấn thiên thanh âm khuyết tán ra tới thời điểm, bốn đại lang thần thân thể, đột nhiên không ngừng lấp lóe, hóa thành từng đạo hư ảnh. Cuối cùng, tại phương thần trận mắt hốc mồm bên trong, bốn đạo thân ảnh thế mà hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau. A phương thần khẽ di một tiếng, cảm giác có chút quái dị. Giống bốn đại lang thần hợp thể về sau, hóa thành một đầu cao trăm trượng sói hoang. Đầu này sói hoang nâng lên móng vuốt, chụp vào hư không. Không gian chấn động. Phương thần có thể cảm giác được, lang lệ khí tức bá đạo, đập vào mặt. Bốn đại lang thần hợp thể, lực công kích thế mà có thể so với cực hạn tôn giả. Phương thần âm thầm cảm thán, lang nhân tộc mặc dù thực lực tổng hợp không bằng thiên kình tông gia, nhưng nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Bất quá, vẹn vẹn lấy này, muốn đánh bại ta, không có khả năng. Cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển, cùng bạo hồn lực trường mâu nổ bắn ra mà ra. Đâm về phía cao trăm trượng sói hoang trên thân. Giang giác sói hoang phòng ngự tăng cường rất nhiều, thế mà chặn lại hồn lực trường mâu công kích. Bất quá, phương thần cũng không có cảm giác được áp lực. Hắn liên tục thi triển ra tu la kiếm thuật, lít nha lít nhít kiếm quang, gào thét mà ra, bổ vào sói hoang trên thân. Đinh đinh đinh kim loại dao chư cờ thanh âm truyền ra, sói hoang trên thân mặc dù có vết kiếm, nhưng lại không cách nào thương tới nội tạng. Thấy cảnh này, phương thần híp mắt. Nơi này là lang nhân tộc địa bàn, cần tốc chiến tốc thắng, nếu không gây nên hắc ám huyết tộc chú ý, vậy thì phiền toái. Có ý tứ. Xoát một tiếng, tinh ẩn kiếm biến mất, thay vào đó là huyền thiên chủ ý. Ông lực lượng cuồng bạo, tiêu thăng đến cực hạn. Huyền thiên chủ ý uy lực mạnh nhất, hoàn toàn phóng xuất ra. Năm đó có thể đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời binh khí, có thể yếu đến địa phương nào đi giết. Phương thần gầm lên giận dữ. Huyền Thiên chủ y phóng xuất ra hào quang sáng chói, khí tức cường đại, trực tiếp đem cao trăm trượng sói hoang áp chế. Giống sói hoang tựa hồ cảm thấy nguy cơ, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cao lớn không ngừng vặn mẹo, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Vô dụng. Đây là phương thần lần thứ nhất chủ động điều khiển Huyền Thiên chủ y, trước kia thực lực quá yếu, không cách nào điều khiển, đều là Huyền Thiên chủ y tự chủ phóng thích lực lượng. Nhưng không giống. Điều khiển huyền thiên chủ y, phương thần sức chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng. Đơn giản thô bạo một lần công kích, liền đem cao trăm trượng sói hoang hai chân chặt đứt. Đông sói hoang bạo quẳng xuống đất, đập mặt đất chấn động. Toàn bộ người sói đại lục, phảng phất sẽ bị đánh nát đồng dạng, tất cả người sói, nằm rạp trên mặt đất cầu nguyện. Đáng chết nhân loại, khinh nhờn lang thần, ngươi nhất định phải chết. Cao trăm trượng lang thần, vẫn tại ga hó the tờ, chuẩn bị phản kích. Phốc Phương Thần dùng sức quăng ra, Huyền Thiên Chủ Ý như là phi tiêu đồng dạng, nhanh chóng xoay tròn, gào thét đi vào sói hoang trước người. Giang giác sói hoang song chảo bị chạm, Huy Hệ Tờ Di Cờ Hờ phun ra trời cao, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Song chảo cùng hai chân bị chạm, sói hoang gần như không có sức chiến đấu. Sau đó thời gian, Phương Thần thao túng Huyền Thiên Chủ Ý, không ngừng tiến công sói hoang. Sau một lúc lâu, cao trăm trượng sói hoang, không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Ầm đầu lâu nổ bể ra đến, thân thể cao lớn, hóa thành bốn đầu sói hoang. Bọn chúng, sớm đã mất đi sinh cơ. Hô Phương Thần thở dài một hơi, thu hồi Huyền Thiên Chủ Ý. Đến tận đây, lang nhân tộc năm đại lang thần, toàn bộ chết bởi hắn chi thủ. Năm đó ma sát thiên mối thủ, cũng coi là báo. Lang thần đại nhân, thỉnh cầu ngài hiển linh, cứu thoáng cái chúng ta lang nhân tộc con dân. Tôn kính lang thần đại nhân, van cầu ngài. Lang thần đại nhân nhất định sẽ hiển linh, giết tội kia ác nhân loại. Khắp người sói đại lục sở hữu địa phương, lang nhân tộc con dân, nằm dạp trên mặt đất cầu nguyện. Phương Thần lơ lửng ở giữa không trung, thanh âm chấn thiên, các ngươi năm đại lang thần, đều đã tử vong. Từ nay về sau, hỗn độn hư không lại không lang nhân tộc. Các ngươi nhanh chóng giải tán, rời đi người sói đại lục. Nếu không như ngày sau tại để cho ta nghe được, có người đánh lấy lang nhân tộc tên tuổi làm việc, ta tất phải giết. Kẻ cờ ơ mở đầu là năm đại lang thần, mà không phải những này vô tội con dân. Đến Phương Thần cảnh giới này, đã sẽ không dễ dàng đối người nhỏ yếu hạ thủ. Tại hắn quát lớn bên trong, lang nhân tộc con dân, nhao nhao hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được, vĩ đại lang thần đã tử vong. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy không sợ sói hoang thi thể về sau, nội tâm thất hồn lạc phách, phảng phất mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Có chút cực đoan con dân, đôi mắt tinh hồng, phóng tới Phương Thần, tuyên bố muốn vì lang thần báo thù. Phốc đối với loại này không biết hối cải người sói, Phương Thần cong ngón búng ra, trong nháy mắt diệt sát một mảng lớn. Mau trốn a còn sót lại người sói, trong lòng lưu lại vùng đi không được cấm ảnh. Bọn hắn điên cuồng tứ tán, trong nháy mắt liền rời đi người sói đại lục. Cho dù là vô tận tuế nguyệt về sau, đào tẩu người sói trong lòng, cũng là có rất lớn sợ hãi. Đối với Phương Thần, nghe đến đã biến sắc. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống người sói đại lục. Khối đại lục này đã trở nên trống rỗng. Năm đại lang thần thi thể, có thể để yêu hổ thú tôn hấp thu. Tâm ý khẽ động, đem năm bộ thi thể thu nhập tòa yêu tháp bên trong. Trong hư không tối tăm, nổi lơ lửng người sói đại lục ở bên trên, lập tức hiện ra vô số người sói. Trong con mắt của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa. Vừa lúc, Hắc Ám Chi Tử rời đi Phật Thiên, trên đường đi qua người sói đại lục. A chuyện gì xảy ra Hắc Ám Chi Tử dừng bước, tùy ý ngăn cản một cái người sói hỏi thăm. Người sói đại lục chuyện gì xảy ra ma quỷ, có một cái ma quỷ. Quá mạnh, đơn giản không thể chiến thắng. Dũng manh tiến ra người sói, từng cái đều có chút điên cuồng. Thấy thế, Hắc Ám Chi Tử nhíu mày. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ là Phương Thần đến báo thù hắn nhớ tới lúc trước thứ năm lang thần lật tung ma sát thiên sự tình. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Hắc Ám Chi Tử thả người nhảy lên, hướng phía người sói đại lục phương hướng lao đi. Hy vọng ở dê năm đại lang thần không muốn đem chém giết, đem hắn mạng chó lưu cho ta. Hắc Ám Chi Tử trong lòng thầm nghĩ. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới người sói đại lục. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi người sói đại lục, nội tâm của hắn chấn động. Năm đại lang thần đâu làm sao cảm giác không thấy chiến đấu ba động chiến đấu kết thúc. Hắc Ám Chi Tử nhìn ra xa xa, đầy dây thương di bên ngoài, không phát hiện chỗ gì. Ừ giờ phút này, vừa mới thu hồi năm cỗ lang thần thi thể về sau, Phương Thần phát hiện Hắc Ám Chi Tử. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười gần cho. Soạt Phương Thần trước tiên, ra Hắc Ám Chi Tử trước người. Quả nhiên là ngươi. Hắc Ám Chi Tử nhận ra Phương Thần. Năm đại lang thần đâu bọn hắn thế mà không có đưa ngươi trấn áp. Hắc Ám Chi Tử có chút nghi ngờ hỏi. Phương Thần nhún vai nói, bọn hắn đã chết, ngươi cũng là đi tìm cái chết sao? Ta không tin. Năm đại lang thần liên thủ, thi triển thiên phú thần thông, lực công kích có thể so với cực hạn tôn giả, ngươi đang nói láo. Hắc Ám Chi Tử cười lạnh.